Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 53 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc qua giọng đọc của Quang Khải. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Trên sườn ngọn chủ phong, một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy xuống dưới chân núi. Nước dưới suối trong vắt, hai bên bờ cây cối mọc tùm. Nhưng gốc tùng bụi trúc phủ bóng xuống dòng suối, khiến cho cả sườn núi toàn một màu xanh biếc làm say đắm lòng người. Chỗ này vốn là nơi có cảnh đẹp nhất chủ phong. Trên chủ phong, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, mọi người đều thích đến đây. Bởi trên núi, những nơi có cảnh đẹp như thế này rất ít. Nhưng lúc này, Vô Kinh Lôi đã hạ lệnh phong tỏa toàn bộ nơi này. Trong phạm vi 1000 thước lại điều hàng trăm cao thủ từ các ngọn núi xung quanh đến. Những người này đều là đệ tử hạch tâm của Hoành Sơn. Tu vi mỗi người phải đạt từ bát tầng trở lên, trong số đó có cả những cao thủ thập tầng. Nhìn cảnh tượng này, bất cứ thế lực nào ở Thái Thương huyện, thậm chí là trong Thiên La quốc cũng đều cứng lưỡi. Bằng một lực lượng như thế, muốn đối phó với một gia tộc nào cũng là chuyện hết sức dễ dàng. Đây chính là thực lực của một môn phái ẩn thế. Ngoài trừ số lượng tiên thiên cường giả ra, thì số cao thủ hậu thiên cũng nhiều vô số. Tất nhiên, những nhân vật chính ở quanh khe suối nhỏ này không phải là đám hậu thiên đệ tử. Khiến người khác chú ý chính là mấy vị trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão. Tất cả bọn họ đều hết sức nghiêm túc nhìn một người trung niên. Người trung niên đó có một thân thể khỏe mạnh, làn da tay rám nắng dưới ánh mặt trời, khiến cho người ta cảm thấy một nguồn sức sống tràn trề ẩn chứa dưới đó. Bề ngoài, hắn chỉ khoảng hơn 40 tuổi, nhưng tuổi thật cũng phải tới 60. Chỉ có điều, song hệ nội kình trong cơ thể hắn cũng đã đạt tới thập tầng đỉnh phong. Người này chính là người đứng đầu Linh Ngọc Phong, có được thiên phú về hai hệ công pháp tương sinh Kim và Thủy hệ. Lúc này, hắn cũng đã tu luyện cả hai hệ tới đỉnh phong thập tầng. Hắn ngồi ngay ngắn bên cạnh dòng suối nhỏ, hai mắt nhắm lại, hô hấp chậm chạp, cố gắng chuẩn bị cho việc trùng kích tiên thiên cảnh giới. Lần đầu tiên, khi Hạ Nhất Minh nhìn thấy Lục Chánh Nghi cũng có chút cảm thán. Ngoài mạo quả hắn so với đại bá còn trẻ hơn một chút, có thể thấy được những người sinh sống tại đây tốt hơn ngoại giới rất nhiều. Có điều, khi Hạ Nhất Minh nhìn lại Dược Đạo Nhân, hắn lại tặc lưỡi lần nữa. Hơn 100 tuổi, vậy mà mới chỉ như 20, có thể nói là quái vật cũng được. Chú Nhàn Đan, nhớ tới những loại đan dược cần thiết để chế tạo ra nó, hắn cảm thấy rất đau đầu, không biết làm cách nào có thể thu thập được số dược liệu này. Thôi thì được đến đâu hay đến đó, còn phải xem vào cơ duyên của bản thân nữa. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu lên. Hắn cảm ứng được lúc này, Lục Chánh Nghi đã hoàn toàn bình tĩnh. Trong lòng hắn đã đạt tới cảnh giới hết sức bình tĩnh. Mấy vị tiên thiên trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Có lẽ trải qua hai lần trùng kích tiên thiên cảnh giới không được, Lục Chánh Nghi đã trở nên hết sức trầm ổn. Và lúc này, hắn mơ hồ cảm giác có thể hòa nhập vào trong thiên địa. Với tình cảnh như vậy, mức độ thuận lợi cũng đã tăng lên rất nhiều. Hạ trưởng lão, đệ tử đã chuẩn bị xong. Lục Chánh Nghi mở hai mắt, cung kính nói. Hắn bình tĩnh nhìn Hạ Nhất Minh. Trong mắt hắn lúc này chỉ có một mình Hạ Nhất Minh, những trưởng lão còn lại hoàn toàn tan biến. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, đi tới ngồi xuống sau hắn. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh hỏi một câu. Ngươi tin tưởng ta chưa? Lục Chánh Nghi không hề do dự nói. Đệ tử hoàn toàn tín nhiệm trưởng lão. Những lời này nói ra như chém đinh chặt sắt, không hề có chút do dự trong lòng. Dù sao, ngồi phía sau hắn cũng là người mới 16 tuổi đã bước vào tiên thiên. Hơn nữa, thái thượng trưởng lão cũng luôn miệng khen nói Hạ Nhất Minh chính là đệ nhất nhân duy nhất Đường Thiên. Với một nhân vật như thế, nếu như vẫn còn không đáng để tín nhiệm, vậy thì còn ai có thể tin được đây? Hạ Nhất Minh hài lòng cười nói, tốt, nếu đã vậy, ngươi cất toàn lực trùng kích tiên thiên cảnh giới. Thanh âm của hắn như tiếng chuông ngân vang vọng khắp xung quanh. Bỏ hết ý niệm trong đầu, có ta ở phía sau người. Bắt đầu. Trong mắt Lục Chánh Nghi lóe ra tinh quang. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại, từ trên người phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Trong luồng khí thế đó có ẩn chứa cả tâm ý của hắn. Đó chính là ý niệm không thành công thì cũng thành nhân. Hoàn toàn vứt bỏ tất cả, chỉ còn có ý chí, chân khí, thậm chí cả tính mạng của hắn ở trong đó. Ngay sau đó, kim hệ nội kình nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể. Đám người Vu Kinh Lôi liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ gật đầu một cái liền tản đi. Mỗi người trong số họ đều lui ra cả trăm thước, hết sức tập trung giám sát xung quanh. Trong quá trình trùng kích tiên thiên cảnh giới, Lục Chánh Nghi không thể bị quấy rầy. Có điều, dưới tình huống bảo vệ chặt chẽ thế này, trừ cao thủ cấp Vu Kinh Lôi ra, những kẻ khác có muốn tới được vị trí Hạ Nhất Minh cùng với Lục Chánh Nghi cũng là điều không thể. Đối với mỗi một môn phái, tiên thiên cường giả luôn là trụ cột. Mỗi một đệ tử tiến hành trùng kích tiên thiên cảnh giới đều là đại sự hết sức quan trọng. Lúc đó, cả môn phái giống như gặp phải đại địch, huy động lực lượng mạnh nhất để bảo vệ. Ngày xưa, khi Hạ Nhất Minh trùng kích tiên thiên cảnh giới, hoàn toàn chỉ có một mình. Tình cảnh của hắn lúc đó đúng là điếc không sợ súng. Trong người Lục Chánh Nghi, kim hệ nội kình điên cuồng vận chuyển. Chân khí kim hệ của Hạ Nhất Minh cũng bắt đầu xâm nhập vào trong cơ thể Lục Chánh Nghi. Lúc này, Lục Chánh Nghi hoàn toàn tập trung vào việc vận chuyển công pháp, nên không phát hiện ra chân khí Hạ Nhất Minh sau khi vào cơ thể lại không hề có chút nào khuấy động, mà là bám vào kinh mạch trong người hắn từ từ gia cố. Sau một lúc, kinh mạch trong người hắn như dày hơn một chút. Nếu đám Vu Kinh Lôi mà biết được điều này, chắc chắn phải ngất đi vì kinh ngạc. Mỗi một người đều có thân thể khác nhau, cho dù là phụ nữ cũng không thể giống nhau như đúc. Sau khi chân khí của tiên thiên cường giả tiến vào trong cơ thể người tu luyện hậu thiên, phần lớn sẽ tạo cho đối phương một chút trở ngại. Về mức độ trở ngại nhiều hay ít thì phải xem thể chất của hai người khác nhau như thế nào. Nếu trở ngại quá lớn thì cho dù cả hai có tu luyện công pháp hoàn toàn giống nhau cũng không thể gia trì thêm cho kinh mạch. Hơn nữa, nếu nội kình không thể vận hành thoải mái thì làm sao có thể đột phá. Cho dù kinh mạch có dày hơn nữa mà không thể đột phá thì cũng chẳng có gì mà nói. Tuy nhiên, chân khí Hạ Nhất Minh thong thả tiến vào trong cơ thể Lục Chánh Nghi không hề tạo ra chút trở ngại nào mà lại còn trợ giúp hắn. Chuyện này là một điều khó có thể chấp nhận. Cũng may, họ không cảm nhận được biến hóa trong đó. Nếu không, sự kính nể của họ đối với Hạ Nhất Minh lại phải tăng thêm mấy lần. Tuy nhiên, đến giờ phút này, bọn họ cũng có thể thở dài một hơi. Ngay từ đầu, tất cả đều có sự lo lắng. Nhưng thấy Lục Chánh Nghi vẫn bình thường, cho nên bọn họ có thể đoán được kết quả. Chỉ có điều tất cả đều không ngờ, chân khí Hạ Nhất Minh lại quỷ dị như thế, có thể tạo được hiệu quả tốt đến như vậy. Từ từ, trong cơ thể Lục Chánh Nghi, kim hệ nội kình đã đạt tới đỉnh phong thập tầng. Trên thân thể của hắn mơ hồ có một tầng kim quang. Lúc này, nếu người bình thường cầm đao kiếm mà đâm vào thì cũng giống như đâm phải tảng đá, khó mà xuyên thủng. Đương nhiên, ngay cả nội kình Lục Chánh Nghi có đạt tới thập tầng cũng không thể duy trì trạng thái này trong thời gian dài. Nếu muốn đạt tới cảnh giới đao thương bất nhập thì vào lúc này cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không thể làm được, chứ cần phải nói tới Lục Chánh Nghi. Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được luồng nội kình mạnh mẽ không ngừng trùng kích trong kinh mạch của cơ thể Lục Chánh Nghi. Nếu trong tình huống bình thường trùng kích quá lâu, chắc chắn kinh mạch sẽ bị tổn thương. Nhưng đã có Hạ Nhất Minh bảo hộ, hiển nhiên chuyện đó không thể xảy ra. Sau một nén nhang, kim hệ lực lượng trong cơ thể Lục Chánh Nghi đã đạt tới đỉnh phong, không còn có thể tăng thêm được nữa. Ngay lúc đó, thủy hệ công pháp trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển. Một điểm cực nhỏ, năng lượng thủy hệ bắt đầu lưu động. So với kim hệ nội kình trong cơ thể hắn lúc này, luồng thủy hệ nội lực giống như một giọt nước nhỏ giữa sa mạc. Nhưng một giọt nước đó lại có tính mạng vô cùng dẻo dai, chậm rãi di chuyển trong kinh mạch đang tràn ngập kim hệ lực lượng. Lúc này, Hạ Nhất Minh hoàn toàn tập trung vào một giọt thủy hệ nội kình đó. Trong lòng hắn hết sức kinh ngạc, bởi quá trình mà hắn đã từng trải qua cũng không hề khó khăn như thế. Lúc này, hắn cũng đoán được việc đó có quan hệ tới thể chất đặc thù của từng người. Chẳng trách mà Vu Kinh Lôi lại nói, ngay cả người đồng tu song hệ tương sinh công pháp cũng chưa chắc có thể thuận lợi đột phá mối cửa cuối cùng này. Lúc đầu còn tưởng bọn họ nói quá, nhưng bây giờ mới biết lời nói của họ đã giảm đi rất nhiều rồi. Lục Chánh Nghi nhớ kỹ lời của Hạ Nhất Minh nói, toàn bộ thể xác và tinh thần hắn đều tập trung vận chuyển nội kình, không cần phải quan tâm tới kinh mạch. Lúc này hắn dùng hết sức vận hành thủy hệ nội kình, khiến cho nó dần dần tăng trưởng, nhưng tốc độ phát triển hết sức chậm chạp. Hạ Nhất Minh đột nhiên có cảm giác, sau khi chân khí của hắn xâm nhập vào trong cơ thể Lục Chánh Nghi, tinh thần cả hai người như có một sự liên hệ nào đó. Mặc dù hắn không thể biết được Lục Chánh Nghi đang nghĩ gì, nhưng sự thay đổi tâm tình thì hoàn toàn nắm rõ. Trong cảm giác của hắn, tinh thần Lục Chánh Nghi đang bắt đầu có chút dao động, giống như có một cảm giác âm u đang ăn mòn ý chí vững vàng của Lục Chánh Nghi. Hạ Nhất Minh hiểu rõ, cái cảm giác đó chính là sự ám ảnh sau lần thất bại trước. Mặc dù bình thường sự ám ảnh này vẫn bị hắn áp chế, nhưng khi tiến hành trùng kích và tiên thiên, tới giai đoạn quan trọng này, sự ám ảnh đó lại bắt đầu xuất hiện, muốn phá vỡ lòng tự tin của hắn. Nhíu nhíu mày, Hạ Nhất Minh cảm thấy lòng tin của Lục Chánh Nghi bắt đầu dao động. Ngay lúc này, đám người Vô Kinh Lôi cũng cảm thấy bất an. Cả mấy người đều là tiên thiên cường giả nên có thể cảm ứng được. Sau khi Lục Chánh Nghi đạt tới trạng thái đỉnh của kim hệ nội kình, đã tiến vào trong trạng thái thiên nhân hợp nhất. Nhưng bây giờ, cảnh giới thiên nhân hợp nhất của hắn bắt đầu dao động muốn biến mất. Một khi cảnh giới này biến mất, chắc chắn lại thất bại thêm một lần nữa. Đột nhiên, trong đầu Hạ Nhất Minh hiện ra một tràng cảnh. Đó là lúc hắn gặp đám La Mễ Á. La Mễ Á mấy lần nói ra thứ ngôn ngữ mà hắn không thể biết được. Bằng thứ ngôn ngữ đó, thực lực đám người La Mễ Á như tăng thêm một tầng. Mặc dù Hạ Nhất Minh không biết ngôn ngữ này, nhưng nhờ Vô Kinh Lôi hắn cũng biết đó là một loại âm ba công. Nó sử dụng một phương thức đem chân khí của bản thân hòa nhập với lực lượng tinh thần, thông qua thanh âm mà xuất ra lực lượng. Nguồn lực lượng này có thể kích thích tiềm lực trong cơ thể người, làm cho lòng tin cùng với lực lượng của người ta trong một thời gian ngắn tăng lên. Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc. Hắn không biết tại sao lại nghĩ đến chuyện đó vào lúc này. Nhưng mặc cho hắn không hiểu, hình ảnh đó cứ liên tục hiện ra trong đầu. Sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung trên người La Mễ Á. Hắn nhìn thấy rõ La Mễ Á mở miệng, thậm chí còn nghe thấy, cũng như nắm được quy tích vận hành lực lượng trong cơ thể. Đầu hắn hơi đau, giống như sau khi bị La Mễ Á đánh lén. Cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi hoàn toàn biến mất. Một tia sáng lóe lên trong đầu Hạ Nhất Minh. Trong nháy mắt, hắn như nắm được một cái gì đó, giống như đám mây mù vô hình vô ảnh, căn bản không thể nắm được. Đột nhiên, hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời. Trong đầu hắn, một bàn tay to đột nhiên xuất hiện từ hư không, chộp lấy đám mây. Đám mây biến mất trong bàn tay to đó. Ngay lập tức, những điều lĩnh ngộ giống như nước suối tràn vào trong đầu Hạ Nhất Minh. Sắc mặt hắn cực kỳ vui mừng, liền mở miệng. Thanh âm ẩn chứa thứ lực lượng kỳ dị từ trong miệng hắn được phát ra. Lục Chánh Nghi, ngươi nhất định có thể thành công đột phá tiên thiên. Thanh âm uy nghiêm giống như tiếng sấm nổ giữa không trung. Thân hình Lục Chánh Nghi run rẩy một chút rồi lập tức bình tĩnh lại. Cảnh giới tiên thiên hợp nhất sắp biến mất đột nhiên lại hoàn toàn rõ ràng. Sự tin tưởng của hắn tăng lên. Trong lòng hoàn toàn trong sáng, giống như được ánh mặt trời soi sáng xua đi sự ám ảnh. Thủy hệ lực lượng trong cơ thể như được hàng vạn con ngựa kéo chồm lên. Bất cứ thứ gì ngăn cản cũng bị chúng nghiền nát. Kim hệ lực lượng không ngừng chuyển đổi, từng chút một trở thành một phần thủy hệ lực lượng. Dần dần, kinh mạch trong cơ thể hắn không còn chứa thêm được một chút nội kình nào nữa. Nhưng kim hệ lực lượng lại không ngừng chuyển đổi, giống như một cái đập lớn chứa đầy nước. Và một khối nước lớn vô cùng đang cuồn cuộn xô tới con đập. Cuối cùng, nước trong đập cũng tràn qua, nhấn chìm tất cả mọi thứ. Trong tay Hạ Nhất Minh cùng Lục Chánh Nghi cũng nghe thấy tiếng động vang lên. Lượng tiên thiên thủy hệ khổng lồ trong thiên địa đã được nối thông với cơ thể. Một cảm giác kỳ diệu trong nháy mắt phủ lên cả hai. Mặc dù Hạ Nhất Minh là một tiên thiên cường giả, nhưng lúc này hắn cũng đang đột phá, hoàn toàn chìm trong cảnh giới kỳ diệu đó. Đối với hai hệ kim thủy, hắn lại nhận thức sâu thêm một tầng, gần chạm tới được nguồn gốc của chúng. Nhưng lúc này hắn không biết rằng cả đám người Vô Kinh Lôi đang ha hốc miệng nhìn. Ngay cả Lục Chánh Nghi cũng đã đột phá tiên thiên cảnh giới cũng chẳng thèm để ý tới. Lúc này trên người Hạ Nhất Minh có một vầng sáng kỳ lạ. Ngay cả Lục Chánh Nghi ngồi phía trước cũng không thể che khuất được tia sáng phát ra từ người hắn. Không biết trải qua bao lâu, Hạ Nhất Minh thở ra một hơi dài. Hắn đứng lên nhìn đám Vô Kinh Lôi, cảm thấy mỹ mãn nói: Sư thúc, sau này Nế Sa Văn Quân cũng tu luyện đến đỉnh phong thập tầng, Khí trùng kích tiên thiên, cứ để ta hộ pháp, gia trì kinh mạch cho. Đám người Vô Kinh Lôi vô thức ừ một tiếng, sau đó giật mình. Vô Kinh Lôi do dự một chút nói: Hạ trưởng lão, Sa Văn Quân tu luyện là song hệ công pháp thổ và kim đó. Hạ Nhất Minh vặn lưng một cái, giống như vừa mới từ trong cảm giác kỳ diệu hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn thuận miệng nói: Vô trưởng lão yên tâm, ta kiêm tu càng ngũ hành cơ mà. Vô Kinh Lôi im miệng, Dược đạo nhân cũng không biết nói gì. Vô Hy Thần im lặng, Liên Ý cũng không biết nói gì. Trong đại sảnh rộng rãi, Hạ Nhất Minh thở ra một hơi dài, hai mắt đang nhắm chặt liền mở ra. Ánh mắt lướt qua một vòng, cuối cùng nhìn sang Viên Lễ Huân đang ngồi bên cạnh. Lúc này, Viên Lễ Huân đang nhắm hai mắt, nội kình trong cơ thể lưu chuyển không ngừng, từ từ đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hạ Nhất Minh cảm thấy năng lượng thủy hệ tràn ngập xung quanh. Nguồn năng lượng này là do trong lúc hắn tu luyện hút tới. Hạ Nhất Minh phát hiện, cùng là năng lượng thủy hệ nhưng lại có sự dao động khác nhau. Sự dao động thần bí này có thể thông qua công pháp mà điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh, năng lượng thủy hệ như hòa cùng với Viên Lễ Huân. Đặc biệt trong lúc nàng tu luyện có chút cảm giác một loại thiên nhân hợp nhất. Mặc dù Viên Lễ Huân chưa phải là tiên thiên cường giả, không hấp thu được thiên địa khí từ bên ngoài, nhưng dù sao nàng tu luyện cũng là thủy hệ công pháp, cho nên khi Hạ Nhất Minh tu luyện tiên thiên chân khí thủy hệ, nàng cũng đạt được một chút lợi ích. Trong một khoảng thời gian ngắn thì không nhận thấy, nhưng nhiều ngày sự tiến bộ của Viên Lễ Huân cũng không phải là nhỏ. Quan trọng nhất là dưới tình trạng năng lượng thủy hệ đạt tới mức cao nhất thế này, thể chất của nàng cũng có sự biến chuyển, dễ dàng cảm nhận được năng lượng thủy hệ trong thiên địa. Đương nhiên đó cũng chỉ là một loại ảo giác, nhưng Hạ Nhất Minh biết rõ sự giao tiếp với thiên địa chính là một loại ảo giác. Nếu Viên Lễ Huân có thể duy trì tu luyện trong hoàn cảnh này thì khi đạt tới thập thẳng đỉnh phong, trùng kích và tiên thiên sẽ dễ hơn người khác gấp trăm lần. Có điều phương pháp này quá xa xỉ, ít có thực tế. Dù sao, không phải mỗi tiên thiên cường giả cũng có thể tận lực bồi dưỡng cho đệ tử của mình. Mà có lẽ trừ Hạ Nhất Minh ra, cũng không có người nào dựa vào công pháp tu luyện của mình để điều chỉnh năng lượng dao động. Cho dù có làm, thì sau khi điều chỉnh cũng sẽ ảnh hưởng tới sự tu luyện của bản thân. Cảm nhận được tiến độ tu luyện của Viên Lễ Huân, hắn cảm thấy hài lòng. Sau đó, hắn móc từ trong người ra một cái bình ngọc. Trong bình chứa một viên cực hạn kim đan. Do dự một lúc, hắn cũng có được quyết định. Từ từ Viên Lễ Huân vận công xong, mở hai mắt liền thấy trước mặt chính là Hạ Nhất Minh. Thiếu gia, người đang suy nghĩ gì thế? Hạ Nhất Minh cất bình ngọc vào trong người, sau đó nói: không có gì, ta đang nghĩ xem có nên cho ngươi dùng cực hạn kim đan hay không. Viên Lễ Huân giật mình nói: sao lại dùng cực hạn kim đan? Hạ Nhất Minh cười nhẹ: kim đan chính là một vật chân quý, những người khác có tìm hết cách cũng không thể có được. Hắn cũng hiểu chính vì nguyên nhân này nên Viên Lễ Huân mới lo ngại như vậy. Dù sao trước khi đi theo Hạ Nhất Minh, nàng cũng không ngờ được lại có một cuộc sống khó tin thế này. Lễ Huân, chúng ta tới Hoành Sơn cũng đã được 5 tháng rồi. Vâng, Hạ Nhất Minh gật đầu nói. Mà dù ngươi mới phục dụng có một viên tinh lực kim đan, nhưng đến hôm nay cũng đã đạt tới lục tầng đỉnh phong, có thể nói là đã hết sức cố gắng. Viên Lễ Huân nghiêm nghị nói: thiếu gia, ta biết có thể đạt được tốc độ đó đều nhờ công lao của ngươi. Hạ Nhất Minh mỉm cười: đương nhiên đó chính là công lao của hắn, tinh lực kim đan cũng là của hắn, hoàn cảnh tu luyện tốt nhất mỗi ngày cũng là do hắn tạo ra. Trên con đường tu luyện nếu gặp phải khó khăn cũng có hắn chỉ điểm. Chính là nhờ có một loạt thuận lợi như thế mới có thể đạt được tới bước này. Trong 5 tháng qua, có thể từ lúc mới bước vào lục tầng mà đạt tới đỉnh phong, tốc độ đó so với Hạ Nhất Minh lúc trước còn nhanh hơn 1 tháng. Đương nhiên, Hạ Nhất Minh xuất ra nhiều lợi ích như vậy thì hiệu quả đạt được như thế cũng là chuyện đương nhiên. Lo lắng một chút, Hạ Nhất Minh nói: Lễ Huân, người đã đạt tới lục tầng đỉnh phong, tiếp theo chính là đột phá chướng ngại. Giọng nói của hắn rất nghiêm túc. Nếu bây giờ người phục dụng một viên cực hạn kim đan thì sẽ nhất định sẽ dễ dàng tiến dài. Nhưng kịch hạ kim đan có dược lực rất mạnh, chỉ có thể đạt được hiệu quả cao nhất trong lần đầu tiên, những lần sau hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Vì thế ta hy vọng khi người trùng kích vào tầng thứ 10 mới dùng tới cực hạn kim đan. Viên Lễ Huân không hề do dự, gật đầu nói: tất cả đều do thiếu gia làm chủ. Lời của nàng hết sức tự nhiên, nhưng không hề để ý đến tiến độ tu luyện của mình, tất cả giao phó hết cho hắn. Hà Nhất Minh sờ sờ mũi, cười nói: "Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi dừng lại ở ngưỡng cửa này quá lâu." Viên Lễ Huân gật đầu. Từ khi đi theo Hạ Nhất Minh, thực lực bản thân nàng đột ngột tăng mạnh, tâm lý cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn. Đúng lúc đó, hai tay Hạ Nhất Minh đột nhiên run run. Ngay lập tức, vẻ mặt hắn nửa mừng nửa lo. Ở với Hạ Nhất Minh đã lâu, nên Viên Lễ Huân có thể đoán được hắn đã nghe thấy được chuyện gì đó. Trên nét mặt của hắn cũng có thể thấy được đó là một tin vui. Quả nhiên, Hạ Nhất Minh cao giọng nói: "Lễ Huân, Hạ lại bảo lão gia cùng với đại bá tiến vào núi, chúng ta đi đón thôi." Viên Lễ Huân vội vàng đứng lên, Hạ Nhất Minh nắm chặt bàn tay nàng, hai người như chớp rời khỏi phòng. Ở lối vào Linh Dược Phong, có vài người đang chậm chậm bước đi. Đi trước hiển nhiên là đám đệ tử chủ phong đi tuần, cách bọn họ một chút chính là hai người Hạ Lai Bảo cùng với Hạ Thiên Tín. Hạ Lai Bảo cực kỳ quen thuộc với Linh Dược Phong. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo sau mấy tên đệ tử, nghe bọn họ nói tới những chuyện xảy ra trên Hoành Sơn. Nào là có địch xâm phạm, ba tiên thiên cường giả có đi mà không có về. Một người bị Hạ Trưởng Lão đuổi theo hai ngày hai đêm, cuối cùng cũng thành công trở về. Các vị trưởng lão đã mở tổ sư đường, trước mặt liệt tổ liệt tông cho phép Hạ Vũ Đức trở về sư môn. Hơn nữa, còn chính thức cho phép Hạ Nhất Minh trở thành một trong những tiên thiên trưởng lão. Còn có nhờ Hạ Trưởng Lão tương trợ mới làm cho Lục Chánh Nghi chân linh Ngọc Phong thuận lợi bước vào tiên thiên cảnh giới, trở thành trưởng lão thứ 5 của Hoành Sơn. Khi đám đệ tử nhắc đến chuyện này không hề nhíu mày, giống như tận mắt chứng kiến. Mặc dù bọn họ đều là đệ tử chủ phong, nhưng đối với Hạ Trưởng Lão ở Linh Dược Phong cũng hết sức nể phục. Hạ Lại Bảo hiển nhiên không thể ngờ rằng mới rời đi 2 tháng lại có nhiều chuyện xảy ra như thế. Có điều, thấy mấy người này sùng kính Hạ Nhất Minh đến thế, hiển nhiên hắn cũng hết sức vui sướng. Khuôn mặt già nua cười te toét giống như hoa cúc nở rộ, so với được mọi người khen chính mình còn cao hứng hơn. Còn Hạ Thiên Tín liên tục nhìn quang cảnh xung quanh, đối với hoàn cảnh tu luyện được trời ưu đãi thế này hoàn toàn kinh ngạc. Tất nhiên, sau khi nghe chuyện Hạ Nhất Minh, hắn cũng rất cao hứng. Thành tựu của Hạ Nhất Minh càng lớn, Hạ Gia Trang càng vững như Thái Sơn. Khi bọn họ tới gần Linh Dược Phong, trước mặt đột nhiên hoa lên một cái, đã thấy một đôi nam nữ xuất hiện trước mặt. Đừng nói là đám đệ tử chủ phong đang dẫn đường, mà ngay cả hai vị cao thủ hậu thiên đạt tới thập tầng như Hạ Lai Bảo và Hạ Thiên Tín cũng không biết họ xuất hiện như thế nào. Tất cả mọi người đều rùng mình, nhưng sau khi nhìn rõ liền không cảm thấy ngạc nhiên nữa, bởi vì hai người vừa xuất hiện chính là Hạ Nhất Minh và Viên Lễ Huân. Bái kiến Hạ Trưởng Lão. Mấy tên đệ tử chủ phong dẫn đường liền không người hành lễ. Mặc dù bất cứ ai trong số họ cũng đều lớn tuổi hơn Hạ Nhất Minh, nhưng trước mặt tiên thiên trưởng lão, bọn họ cũng không dám thất lễ. Chưa kể, trong lòng bọn họ hết sức kính nể Hạ Nhất Minh. Đặc biệt là sau khi Hạ Nhất Minh trợ giúp cho Lục Chánh Nghi tiến vào tiên thiên, tất cả mọi người đều hết sức tâm phục khẩu phục. Hạ Nhất Minh khoát tay nói: "Không cần phải đa lễ." Người cầm đầu cung kính nói: "Hạ Trưởng Lão, Hạ Lại Bảo cùng với Hạ Thiên Tín tiên sinh vào núi muốn cầu kiến ngài cùng với Hạ Vũ Đức lão gia tử, nên chúng ta họ tống bọn họ tới đây." Hạ Nhất Minh tiến lên nói: "Làm phiền mọi người, đa tạ." Bọn họ liền cáo lui, trong mắt mỗi người đều có sự hưng phấn. Là một đệ tử bình thường, có thể nhìn thấy tiên thiên trưởng lão cao cao tại thượng của môn phái, hơn nữa lại là trưởng lão trẻ tuổi nhất, có tiềm lực nhất, hiển nhiên trong lòng họ hết sức vui sướng. Chờ cho bọn họ rời khỏi núi, Hạ Lấy Bảo cười ha ha mấy tiếng nói: "Tham kiến Hạ Trưởng Lão." Hạ Nhất Minh tức giận nhìn Hạ Lấy Bảo nói: "Bảo ra, người đang chửi xéo ta phải không?" Hạ Lại Bảo khẽ lắc đầu, thở dài nói: 17 năm, từ lần đầu tiên Lục thiếu gia tu luyện nội kình, ta đã biết tiền đồ sau này của ngươi là vô hạn lượng. Nhưng mới có 17 năm đã đạt tới mức độ này, thật sự là khó có thể tin được." Khóe miệng Hạ Nhất Minh giật giật. Nếu không có một đêm luyện công gặp được kỳ ngộ dưới đáy hồ, thì làm gì hắn có được thành tựu như ngày hôm nay? Có điều chuyện này không thể nói với ai được, chỉ có thể chôn sâu trong lòng mà thôi. Hạ Thiên Tín bước lên, nhìn Hạ Nhất Minh, hắn cười cười nói: "Nhất Minh, ngươi làm tốt lắm. Sau này Hạ gia chúng ta đều trông chờ tất cả vào ngươi." Hạ Nhất Minh gật nhẹ. Là một thành viên của Hạ gia, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Hạ Thiên Tín liền nói tiếp: "Nhất Minh, lần này ta vào núi, ngoài chuyện theo sự phân phó của phụ thân để tu luyện nội kình hòng đột phá tiên thiên ra, còn có một tin tức muốn nói cho ngươi." Hà Nhất Minh nghiêm túc, kinh ngạc nói. Đại bá, có chuyện gì thế? Có liên quan đến gia trang chúng ta hay không? Hà Thiên Tín lắc đầu nói. Thủy Hiến Cận đại sư chuyển tin, hy vọng ngươi có thể trước tháng 5 của năm nay vào kinh một chuyến. Hà Nhất Minh kinh ngạc. Năm ngoái khi rời khỏi kinh đô, hắn đã hứa hẹn với Thủy Hiến Cận trong vòng 3 năm nhất định sẽ rời núi. Nhưng lúc này, Thủy Hiến Cận lại cho người chuyển tin chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Có lẽ dương thọ của thị đại sư đã hết. Ý nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu liền bị hắn gạt bỏ. Mặc dù Thủy Hiến Cận sống hơn 200 năm, nhưng nhìn khí sắc của hắn, nếu không cùng với cao thủ cùng cấp độ giao đấu, thì sống thêm vài 3 năm nữa cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ có điều sau khi nghe được tin tức này, trong lòng hắn có chút lo lắng. Đưa bọn họ vào trong núi gặp qua Hạ Vũ Đức xong, Hà Nhất Minh liền tới chủ phong nói chuyện này với Vu Kinh Lôi. Vị thái thượng trưởng lão này cũng chẳng nói hai lời, tự mình tiếp kiến Hạ Thiên Tín, thuận miệng chỉ điểm hắn vài câu. Mặc dù Hà Nhất Minh cũng là tiên thiên cường giả, nhưng bởi vì tuổi trẻ, kiến thức của hắn không thể bằng với Vu Kinh Lôi. Mà với nhãn lực và kinh nghiệm của Vu Kinh Lôi, chỉ điểm một chút liền giúp cho Hạ Thiên Tín khai thông chỗ bế tắc. Hắn mừng rỡ quỳ lại mà cảm ơn. Hạ Nhất Minh nhân dịp nói phải rời khỏi Hoành Sơn ra ngoài, thực hiện tâm nguyện du lịch thiên hạ của mình. Vu Kinh Lôi trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đáp ứng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hạ Nhất Minh, Vu Kinh Lôi nói, nếu muốn đột phá thêm mà chỉ đơn độc đóng cửa khổ tu thì không thể đủ, chỉ có trải nghiệm hồng trần, nhìn trời cao biển rộng mới có thể đột phá cực hạn. Hạ Nhất Minh lo lắng một chút, hoài nghi hỏi, sư thúc, sau khi ngài bước vào tiên thiên có ra ngoài du lịch không? Vu Kinh Lôi gật đầu nói, đó là chuyện đương nhiên. Lúc đầu lão phu ra ngoài du lịch mấy chục năm mới có thể thuận lợi đột phá tới nhất đường thiên. Trên mặt lão đầy hào khí nói, lão phu từng đặt chân tới đại thân đế quốc, thần thánh đồng minh, quần đảo Nam Cương, cực hạn băng nguyên ở phía bắc. Ánh mắt Hạ Nhất Minh hết sức hâm mộ. Trong lòng hắn thầm quyết định, nếu có cơ hội hắn cũng phải tới được những nơi này. Tuy nhiên nghĩ tới thời hạn 60 năm, trong lòng hắn cũng có chút do dự. Nếu hắn ra ngoài 60 năm, chỉ sợ cha mẹ cũng đi gặp tổ tiên hết rồi. Có điều Hạ Nhất Minh cũng hiểu được vì sao Vu Kinh Lôi lại có thể hiểu La Mỹ Á nói gì. Cũng nhờ lão nhân ra đi nhiều nơi nên có thể hiểu được nhiều loại ngôn ngữ. Phó thác gia gia cùng đại bá cho đám người Vu Kinh Lôi, Hà Nhất Minh dẫn Viên Lý Huân xuống núi. Trước khi đi, Dược đạo nhân cho hắn 10 viên cực hạn cùng với tinh lực kim đan. Sau mấy tháng luyện đan, Hà Nhất Minh hiểu được muốn luyện được tiên thiên kim đan cùng với cực hạn kim đan cần phải có nội đan của linh thú. Nhưng muốn luyện được tinh lực kim đan thì đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần 5 loại dược thảo quý là có thể tạo ra hiệu quả như ý. Dưới sự chỉ dẫn của Dược đạo nhân, Hà Nhất Minh còn tự thân luyện chế 2 lò tinh lực kim đan. 2 lò tinh lực kim đan sử dụng dược thảo cũng không giống nhau, nhưng không cần phải dùng tới nội đan linh thú cũng có thể đạt được công hiệu rất cao. Sau khi rời khỏi Hoành Sơn, Hà Nhất Minh cũng chưa trở về Hạ Gia Trang ngay. Với ước định của Thủy Hiến Cận thì bọn họ cũng không có nhiều thời gian. Vòng vo mấy ngày trong sơn đảo, hai người bọn họ đi tới một sơn cốc u ám. Cảnh sắc nơi đây rất đẹp, trong đó lại còn có cả một cái ao. Ngày xưa nếu không đuổi theo song đầu linh thú, họ cũng không thể tìm được nơi này. Thời gian thấm thoát trôi qua, nơi đây vẫn như trước, hoàn toàn không có một bóng người. Hôm nay đi tới chỗ này, trong lòng cả hai đều cảm thấy bủi ngồi. Hà Nhất Minh đi tới chỗ cất giấu cự thạch dưới vách núi, nhấc tảng đá che chắn ra, một tảng đá màu trắng cực lớn lộ ra ngoài. Hòn đá này bị đặt trong vách núi nên màu sắc của nó hơi nhạt đi một chút. Nhưng khi bọn họ đưa tảng đá ra ánh nắng mặt trời, ánh sáng từ tảng đá phát ra khiến cho người ta choáng mắt. Hà Nhất Minh kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên đầu. Chẳng lẽ tảng đá trắng này lại có liên quan tới ánh sáng mặt trời? Có điều, hắn nghiên cứu nửa ngày cũng không phát hiện được gì. Với kiến thức của hắn, đương nhiên không thể hiểu được nguyên lý của nó. Hắn cũng có chút cảm giác ở đây có một sự liên hệ thần bí nào đó mà thôi. Ngồi trên tảng đá trắng đang phủ đầy ánh sáng, hai người bắt đầu tu luyện. Sau nửa tháng, Viên Lễ Huân cũng đột phá đỉnh phong lục tầng, đạt tới thất tầng. Mặc dù nội kình tầng thứ 7 đối với Hạ Nhất Minh cũng chẳng có gì, nhưng đối với Viên Lễ Huân cũng đủ để cho nàng vô cùng mừng rỡ. Chỉ có một điều khiến cho Hạ Nhất Minh tiếc nuối, đó là đối với tiên thiên cường giả tu luyện bên hòn đá này cũng không có được tác dụng quá lớn. Cuối cùng, Hà Nhất Minh đập lấy vài viên đá nhỏ cẩn thận gói lại. Hắn lấy một viên đưa cho Viên Lễ Huân. Mặc dù Viên Lễ Huân không cảm thấy hứng thú, thậm chí còn có chút sợ hãi, nhưng dưới sự kiên quyết của Hạ Nhất Minh, nàng đành đeo nó trước ngực. Sau khi đập vỡ vài viên đá nhỏ, tảng đá liền chậm rãi phục hồi lại chỗ bị vỡ. Có điều, lúc này Hạ Nhất Minh và Viên Lễ Huân cũng không có ngạc nhiên, mà chỉ tấm tắc khen lạ mà thôi. Cất tảng đá vào trong sơn động, sau khi che lấp lại, hai người bọn họ bí mật rời đi, trở về Thái Thường huyện. Một năm trước, Thái Thường huyện từng bị mã tặc tấn công. Chúng phá hủy phần lớn tường thành cũng như cửa hàng bên trong. Lúc Hạ Nhất Minh về đến đây, chỉ nhìn thấy một đống hỗn độn thê lương. Tuy nhiên sau hơn một năm, Hạ Nhất Minh trở về Thái Thường huyện không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bức tường thành cao lớn, vững chãi đập vào mắt mỗi người. Nếu không phải hắn từ trước đến giờ vẫn hoàn toàn tỉnh táo, thì sau khi nhìn thấy bức tường thành này, chỉ sợ tưởng mình bị mất trí. Về Lễ Huân không được chứng kiến cảnh tượng tang thương của Thái Thường huyện nên cảm thấy bình thường. Nàng chỉ tò mò nhìn bức tường cao vút cùng với lượng người ra vào đông đúc, không khỏi kêu lên. Thiếu gia, Thái Thường huyện thật sầm uất đó. So sánh với quận thành chỗ ta cũng không kém gì mấy. Hạ Nhất Minh mỉm cười. Hắn kéo tay Viên Lễ Huân đi vòng tránh sang một bên, dạo quanh tường thành. Một lúc sau, hắn cũng nắm được đại khái khung cảnh xung quanh. Thái Thường huyện hôm nay rộng gấp 5 lần so với trước đây. Có điều, những công trình lớn thì vẫn chưa hoàn chỉnh. Cả bức tường thành, trừ mặt ngoài ra, thì ba mặt còn lại cũng chỉ mới xây dựng được một đoạn cổng thành. Một số đoạn vẫn chưa được xây dựng xong. Có lẽ bởi vì ngôi thành đang trong sự phát triển, nên ở mỗi cổng thành đều có rất đông người tụ tập. Lượng người ở cửa thành quá đông, khiến cho những người muốn vào hay ra cũng rất vất vả. Còn những đoạn tường thành chưa được xây dựng, ngoài những công dân ra, còn có vô số binh lính đi tuần. Chẳng hề nào có đủ can đảm đi vào thành qua những chỗ như thế. Sau khi thấy được toàn cảnh, Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy kinh hãi trước tốc độ phát triển của nó. Trước khi hắn rời đi, cũng biết Thái Thường huyện sắp được xây dựng lại mở rộng thêm. Nhưng chẳng lẽ chỉ với một mình chỉnh ra mà có thể thực hiện nhanh như thế hay sao? Chuyện này đúng là khó hiểu. Đi được một vòng, hai người Hạ Nhất Minh giống như quỷ mị xuất hiện gần cổng thành. Hạ Nhất Minh khống chế rất chuẩn xác. Mặc dù hơi đột ngột, nhưng cơ bản cũng không có người nào phát hiện ra. Chỉ có 5-6 đứa trẻ trợn tròn mắt nhìn lại hai người, không hiểu họ xuất hiện như thế nào. Không chờ bọn trẻ kịp hiểu ra, hai người Hạ Nhất Minh nhanh chóng đi về phía cổng thành. Hai người chẳng hề mặc quần áo bằng lụa là gấm vóc, mà cũng chỉ mặc áo vải giống như người bình thường. Không tính cường giả tiên thiên như Hạ Nhất Minh, ngay cả Viên Lễ Huân lúc này cũng là cao thủ thất tầng. Nội kình đạt tới tầng thứ 7 ở Hoành Sơn cũng chẳng có gì cao quý. Nhưng tại Thái Thường huyện, trong số đám đệ tử đời thứ 3 của ba gia tộc lớn, cũng chỉ có Hạ Nhất Thiên là cao thủ. Vì thế, cao thủ thất tầng luôn có một chỗ đứng ở Thái Thường huyện. Hai người thong thả đi dạo trên con đường lớn, có chút gì đó khác với người bình thường. Xung quanh bọn họ, mỗi người đều tránh ra một chút, để lại khoảng cách nhất định. Tất cả những người đi qua đều thế, khiến cho bọn họ hoàn toàn lạc lõng. Hạ Nhất Minh nhíu mày. Hắn biết mình đã không chú ý tới việc này. Ở trong rừng một thời gian dài, cũng chẳng để ý tới việc xung quanh mình lúc nào cũng dày đặc chân khí. Mặc dù không làm bị thương người khác, nhưng đứng giữa đám người lại giống hệt như ngọn đèn trong đêm, tỏa ra ánh sáng gầy gắt. Chẳng khác nào hạc giữa bầy gà. Hắn khẽ lắc đầu, không chịu được ánh mắt của những người xung quanh, hắn kéo Viên Lễ Huân đi nhanh về phía trước. Vừa đi, hắn vừa tăng thêm một chút uy áp. Mặc dù nó không thể làm người khác bị thương, nhưng cũng khiến cho bọn họ tránh ra một cách vô thức. Quá trình hai người đi tới cửa thành, tất cả mọi người đều tự động tránh ra, tạo thành một con đường. Bọn binh lính cũng chú ý tới việc này. Đám binh lính cũng có thể đoán được không thể chọc vào hai người này. Một tên đội trưởng nhanh chóng bước lên, cúi người nói: "Hai vị đại nhân, không biết đại danh của nhị vị là gì, từ đâu đến đây?" Hạ Nhất Minh dừng lại, kinh ngạc hỏi: "Vào thành cũng cần phải đăng ký sao?" Nếu người bình thường mà hỏi như vậy, tên đội trưởng đã cho hắn ăn tát. Nhưng đối mặt với một chút uy áp của Hạ Nhất Minh, hắn hiển nhiên không dám có ý nghĩ đó, cung kính nói: "Người bình thường thì không cần, nhưng nhị vị đại nhân không giống với họ. Tiểu nhân theo lệnh mà làm việc, mong hai vị không làm khó." Tên đội trưởng vừa giải thích vừa khom người hết sức thành khẩn. Viên Lễ Huân nhẹ nhàng kéo Hạ Nhất Minh. Hắn bất đắc dĩ cười nói: "Ta là Hạ Nhất Minh, đây là đệ tử của ta, Viên Lễ Huân. Còn việc chúng ta từ đâu đến, ngươi không cần phải biết." Nói xong, hắn kéo tay Viên Lễ Huân, chẳng thèm để ý, nhanh chóng rời đi. Gã đội trưởng hơi tức giận, mấy lần muốn ngăn lại, nhưng cuối cùng vẫn cố ghìm được. Đột nhiên, hắn cứng đờ người, nhớ tới cái tên Hạ Nhất Minh mà tái cả mặt, thân thể hơi run rẩy. Một tên lính bên cạnh bước lên nói, Trình Đầu Nhi, hai người đó là ai mà không thèm để ý tới ngươi như vậy? Chúng còn dám cam đảm dắt tay nhau vào trong thành thế kìa, có cần bọn ta dạy cho chúng một bài học hay không? Trình Đầu Nhi ngẩn người, mồ hôi chảy đầy lưng áo, ướt cả áo. Trong mắt hắn lúc này, hành động thường nhật của tên lính giống như biến thành một tên hung thần chuyên bắt nạt người khác. Hắn chẳng hề nghĩ tới, tát cho tên lính quay như trong chóng. Tên lính choáng váng mặt mày, ngã sấp xuống, hôn mê ngay lập tức. Đám binh lính chung quanh câm như hến. Bọn họ không hiểu đồng bọn đắc tội gì với lão đại. Nhưng lão đại chính là người của Trình phủ. Mặc dù không có đặc quyền gì ở đó, nhưng cũng không phải là nhân vật mà bọn chúng có thể trêu chọc. Lúc này, bọn chúng như ăn phải ớt bột, động tác hoàn toàn ngượng nghịu, một câu cũng không dám nói. Trình Đầu Nhi tức giận, hừ một tiếng, chẳng thèm để ý tới tên lính đang hôn mê, sau đó nói, mù hay sao chứ, đúng là thằng ngu. Hắn quắc mắt nhìn quanh, sau đó nói, các ngươi nghe cho kỹ đây, mở to mắt ra mà nhìn cho ta, đừng có mà gây rắc rối. Ngày hôm nay, cấm không có được đi linh tinh. Nếu để cho lão tử biết, ta sẽ bẩm với thành chủ đại nhân, đem các ngươi lột ra rút gần. Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó rời đi. Đám binh lính quay sang nhìn nhau, không biết tại sao Trình Đầu Nhi lại nổi cáu, cắt đứt con đường làm ăn của bọn họ. Có điều, Trình Đầu Nhi rất có uy với đám binh lính dưới quyền, nên chúng cũng không dám phản kháng. Một lúc sau, lại tiếp tục trông người ra vào thành. Lúc này, đến lượt dân chúng lại ngạc nhiên. Đám binh lính chỉ thu các loại thuế quy định mà không lấy thêm một cái gì khác. Cho dù có người theo lệ đưa đổ, bọn họ cũng từ chối thẳng thừng. Tất cả mọi người đều lấy làm kỳ lạ, nhìn hai người Hạ Nhất Minh đang đi vào trong thành mà thẩm đoán thân phận bọn họ. Lúc này, Hạ Nhất Minh chẳng thèm để ý tới chuyện xảy ra sau lưng. Hắn cùng với Viên Lễ Huân cười cười, nói đi vào trong thành. Thoáng sau đã tới được khu vực phồn hoa nhất trong thành. Hắn muốn vào thành để gặp cha mẹ, nhưng trên đường đi, thấy sự háo hức của Viên Lễ Huân liền mềm lòng cùng nàng đi dạo. Có điều sau khi vào thành, Hạ Nhất Minh biết ý, thu liếm toàn bộ khí thế trên người, không để cho người khác có cảm giác khác thường. Vào tới đây, Viên Lễ Huân vô cùng háo hức. Nàng nhìn khắp mọi nơi mọi chỗ, cái gì cũng phải chạm vào một chút. Mà nàng cũng chỉ cần như thế là đủ thỏa mãn rồi. Hạ Nhất Minh lắc đầu. Nơi này so với một năm trước đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả hắn cũng cảm thấy bỡ ngỡ. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh giật mình. Mặc dù không toàn lực sử dụng thuận phong nhĩ, nhưng nếu có người quen nói chuyện ở gần mà hắn cũng không nghe thấy, thì nó cũng chẳng xứng với cái danh hiệu tiên thiên kỳ công nữa. Hắn kéo mạnh Viên Lễ Huân một cái. Viên Lễ Huân ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy Hạ Nhất Minh đang nhìn sang bên cạnh. Viên Lễ Huân sửng sốt nhìn về phía đó, ngay lập tức há miệng, khuôn mặt giờ khóc giờ cười. Trong mắt hai người, có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang đứng lựa chọn gì đó. Mặc dù bọn họ không thân mật lắm, ngay cả nắm tay nhau cũng không, nhưng từ một số động tác, Hạ Nhất Minh cũng có thể thấy được quan hệ của họ không bình thường. Điều làm cho hai người Hạ Nhất Minh kinh ngạc đó là, trong hai người đó, một người là tứ tỷ của Hạ Nhất Minh, Hạ Nhất Linh, và một người chính là Viên Lễ Lăng. Sau khi nhìn thấy bọn họ, Viên Lễ Huân liền gỡ tay Hạ Nhất Minh ra. Hạ Nhất Minh cảm thấy bực, nếu biết thế, hắn cứ giả vờ như không thấy là xong. Hạ Nhất Linh và Viên Lễ Lăng dù sao cũng là cao thủ lục tầng, bị một ánh mắt nhìn chăm chú lâu như thế, hiển nhiên sẽ cảm giác được. Cả hai cùng quay đầu lại, nhìn về phía đó. Khi họ nhìn thấy khuôn mặt Hạ Nhất Minh cùng với Viên Lễ Huân đã kêu lên một tiếng. Sau đó, biểu hiện của cả hai lại hoàn toàn khác nhau. Hạ Nhất Linh thì vui mừng, còn Viên Lễ Lăng thì lại đỏ người, kính sợ nhìn Hạ Nhất Minh. So với khi gặp lão nhân gia của hắn thì còn gò bó hơn rất nhiều. Hạ Nhất Minh mỉm cười, hắn tránh qua một đám người, đi tới bên cạnh tứ tỷ. Lục đệ, ngươi về rồi à? Hạ Nhất Linh vui mừng nói. Đi được một năm, tưởng ngươi quên mọi người rồi chứ? Hạ Nhất Minh gật đầu. Tất nhiên, trong lòng hắn cảm thấy hết sức ấm áp. Hắn nhớ tới chuyện xưa ở Hạ Gia Trang, đặc biệt là lúc sáng sớm, Tam Thúc lại dẫn đám đệ tử đời thứ ba của Hạ Gia ra thao trường để mà luyện tập. Ấn tượng sâu sắc nhất của Hạ Nhất Minh ở Hạ Gia chính là chuyện đó. Hạ Gia Trang do tự tay Hạ Phú Đức lập nên. Nhưng do thời gian quá ngắn, đám đệ tử đời thứ ba cũng chẳng có bao nhiêu người. Nhưng chính vì như thế mà quan hệ giữa mỗi người trong đám đệ tử đời thứ ba của Hạ Gia hơn xa so với các thế gia truyền thừa lâu đời. Cũng có những lúc hiềm khích với nhau, nhưng cả đời họ tình cảm với nhau cũng chẳng bao giờ phai nhạt. Cho dù Hạ Nhất Minh đã trở thành tiên thiên cường giả, nhưng khi gặp lại Tứ Tỷ mới biết được sự quan tâm tới người thân trong lòng hắn còn lớn hơn suy nghĩ của hắn rất nhiều. Tứ Tỷ, tỷ đi dạo phố à? Hạ Nhất Minh chẳng còn giữ chút nào thân phận tiên thiên cường giả, giống như một người bình thường cùng với người nhà nói chuyện. Tỷ muốn mua gì vậy? Hắn vừa nói vừa nhìn bên Lễ Lăng, miệng thì cười cười khiến cho Hạ Nhất Linh đỏ mặt. Lục đệ, ngươi đừng có nghĩ linh tinh, chúng ta không có gì hết. Tỷ tỷ, tỷ đừng có hiểu lầm. Hạ Nhất Minh cười cười nghiêm túc nói, ta không nói gì đâu đó. Hạ Nhất Linh lừa một cái thật sâu, đột nhiên nhớ ra gì đó, thở dài nói, Lục đệ, ngươi đừng nói chuyện này với phụ thân có được không? Hạ Nhất Minh giật mình, hắn còn cảm thấy hoài nghi, hỏi lại, Tứ tỷ, có chuyện gì thế? Tỷ với Tam Thúc hiểu lầm nhau sao? Hạ Nhất Linh lắc lắc đầu im lặng. Cảm giác vui sướng khi gặp lại Lục đệ qua đi. Lúc này nàng mới nhớ ra Lục đệ không giống với người bình thường. Là một đệ tử thế gia, nàng hiểu rõ tiên thiên cường giả là như thế nào, vì thế không dám nói tiếp. Hạ Nhất Minh nhìn sang Viên Lễ Lăng, vị đại công tử của Viên gia khom người nói, bái kiến Hạ Sư Thúc. Thái độ của hắn cực kỳ cung kính, không hề có chút khinh nhẫn. Hạ Nhất Minh gật nhẹ, nhìn về mặt cũng biết muốn hỏi được điều gì đó từ hắn là điều không thể. Viên Lễ Huân chợt hiểu, kéo Viên Lễ Lăng qua một bên, thản nói chuyện. Đại ca, người với Nhất Linh tỷ thì thế nào? Ơi, ta cùng với Hạ cô nương tâm đầu ý hợp, hai nhà cũng muốn đăng hộ đối. Nhưng Hạ Tam gia lại có thành kiến với ta, cho dù thế nào cũng không đồng ý với hôn sự của chúng ta, mà lại muốn gả Hạ cô nương cho Trình gia hoặc Tử gia. Viên Lễ Huân chớp chớp đôi mắt đẹp, kinh ngạc hỏi, tại sao thế? Viên Lễ Lăng cười khổ nói, ta làm sao biết được, có lẽ phụ thân nàng không vừa ý với ta. Giọng của hắn có chút tức giận, có điều ngại uy thế của Hạ gia, hắn muốn nói cũng chẳng nên lời. Viên Lễ Huân lắc đầu nhìn về phía Hạ Nhất Minh, nàng biết rõ với thực lực của Hạ Nhất Minh chắc chắn đang nghe được cuộc nói chuyện của họ. Quả nhiên Hạ Nhất Minh đang nhíu mày, hắn cũng không hiểu suy nghĩ của Tam Thúc. Nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi đi với nhau, có thể thấy được là cả hai đều có tình cảm. Nếu Tam Thúc quyết tâm chia rẽ thì thật sự có chút không đành lòng. Hơn nữa, qua lời Viên Lễ Lăng thì Tam Thúc hài lòng với đệ tử Tử gia hoặc Trình gia, khiến cho hắn cảm thấy bất mãn. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, tỷ tỷ, chúng ta cứ về đi đã. Nếu gặp Tam Thúc, ta sẽ nói hậu tỷ vài câu, có lẽ người sẽ thay đổi cách nghĩ. Hạ Nhất Linh ngẩng đầu, trong mắt nàng hiện lên một sự vui sướng. Được Hạ Nhất Minh hứa giúp, nàng giống như người chết đuối vớ được cọc. Nàng biết rõ, mặc dù Lục đệ không phải là trưởng bối trong gia tộc, nhưng với thân phận của hắn mà đã nói ra thì hiệu quả còn cao hơn rất nhiều. Nếu hắn đồng ý mở miệng thì phụ thân có khả năng sẽ chấp nhận. Là một người rụt rè nên nàng cũng không biết phải trả lời thế nào, nhưng trong ánh mắt của nàng cũng đã bộc lộ hết những điều muốn nói. Bốn người nối thành một hàng đi về phía Hạ gia ở trong thành. Hạ Nhất Minh cùng với Viên Lễ Huân cùng nhau đi trước, còn Hạ Nhất Linh cùng với Viên Lễ Lăng cùng nhau đi phía sau. Hình như bắt được ám hiệu của Viên Lễ Huân, trên mặt Viên Lễ Lăng có một chút khác thường. Hắn cúi thấp đầu, nhỏ giọng hỏi, Nhất Linh, người nghĩ Hạ Đại Sư có nói giúp chúng ta hay không? Hạ Nhất Linh gật đầu nói, từ nhỏ, hai chúng ta đã rất thân với nhau, nên Lục đệ chắc chắn sẽ xin phụ thân giúp ta. Nói đến đây, trong mắt nàng hiện lên một tia hy vọng. Nếu Lục đệ mở miệng, thì phụ thân chắc chắn sẽ phải cân nhắc. Bây giờ, trong nhà chúng ta, Lục đệ cũng có thể coi là một phần gia chủ rồi. Về Lễ Lăng cũng không có gì để nói. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu Viên gia cũng có một tiên thiên cường giả, thì đừng nói là một phần gia chủ, có trong người đó làm chủ tất cả, thì phụ thân và gia gia cũng không có ý kiến gì khác. Đột nhiên, trong lòng hắn nghĩ tới một chuyện, nếu bản thân mình cũng là một tiên thiên, hay là một hậu thiên cao thủ đạt tới thập tầng, thì Hạ Thiên Nghĩa có còn phản đối hay không? Hắn nhìn hai người đang chậm chậm đi phía trước, trong lòng đột nhiên muốn dồn hết sức lực vào võ đạo, đạt cho tới đỉnh cao quyền lực. Bởi đến lúc này hắn hiểu ra rằng trước một lực lượng mạnh mẽ thì cho dù gia tộc có quyền thế đến đâu cũng chỉ như một con kiến mà thôi. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 53 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio.